Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, thu đồ xong. Đào Tử An mang theo Lý Khâu tại Thanh Mộc Võ Quán bên trong đi dạo một vòng. Lý Khâu chọn chúng một tòa vắng vẻ an tĩnh trạch viện. Dựa theo Trần Mậu nói tới, tại bên trong võ quán tạm thời ở xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Thanh Mộc Võ Quán bên trong đã dựng lên đài cao, triển khai tiệc rượu. Thượng Giang Thành bên trong vô số có mặt mũi nhân vật mang theo lễ vật nhau nhau đến chúc. Bị võ quán đệ tử dẫn tại tiệc rượu ở giữa ngồi xuống. Mặt khác hai nhà võ quán, mặc dù người không vào tịch, nhưng lễ vật cũng đã đưa đến. Thanh Mộc Võ Quán đồng dạng cho hai nhà võ quán phân biệt đưa đi một phần lễ vật. Đồng hành là Oan gia, nếu như Thượng Giang Thành bên trong chỉ có một nhà võ quán, đương nhiên phải so hiện tại hưng thịnh mấy lần. Linh Xà, Man Tượng, Thanh Mộc ba nhà võ quán líu lo hệ cũng không tốt. Tuyển nhận mới đệ tử thời gian đặt ở cùng một ngày. Rõ ràng tại lẫn nhau phân cao thấp, nhưng võ quán thu mới đệ tử nhập quán trọng đại như vậy thời gian. Chỉ cần còn không có vạch mặt liền sẽ không tuyển tại cái này một ngày nháo sự. Ba nhà võ quán giống như những năm qua, khách khí tặng quà cho nhau lẫn nhau chúc mừng. Bị thảm đỏ che phủ trên đài cao, một trương đại ỷ bày ra trên đó. Trần Mậu hai mắt như điện, người mặc cẩm bào, long hành hổ bộ từ chỗ ngoặt chuyển ra, dáng vẻ uy vũ hiên ngang, khí độ bất phàm. Gặp qua Trần quán chủ, chúc mừng Trần quán chủ. Mọi người nhao nhao đứng lên, chắp tay ôm quyền hướng Trần Mậu làm lễ chúc mừng. Trần Mậu cười đối tiệc rượu ở giữa mọi người chắp tay nói: còn làm phiền phiền các vị vì ta Thanh Mộc võ quán thu đồ một chuyện bôn ba một chuyến. Ta Trần Mậu trong lòng thật sự là băn khoăn. Trần quán chủ, đây là nơi nào? Trần quán chủ nói qua lời. Ngoặc kép, mọi người cười nói. Trần Mậu chắp tay, đi đến đài cao ngồi xuống đại ỷ, thu liễm thần sắc nghiêm túc. Mọi người đi theo ngồi xuống không nói nữa. Trong tràng hoàn toàn yên tĩnh, chậm đợi thu đồ nghi thức bắt đầu. Mười mấy tên thân hình cao lớn ký danh đệ tử, người mặc thống nhất trang phục đi đến đài cao, tại Trần Mậu sau lưng vượt lập đứng vững. Tiếp theo là ba vị mặc khác nhau nhập môn đệ tử. Một kẻ thân thể khôi ngô, tóc dài trên vai hung ác đại hán đi ở phía trước, chính là Trần Mậu đại đệ tử Vương Chí Bình. Tiếp theo là nhị đệ tử Đào Tử An cùng thân thể thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, mặt mày hất lên, thần sắc kiêu căng ba đệ tử Tào Thiệu. Trần Mậu ngồi tại đài cao trên ghế dựa lớn, khí độ uy nghiêm. Sau lưng phân biệt đứng tam đại nhập môn đệ tử cùng mười mấy vị ký danh đệ tử. Từng cái thân hình cao lớn, điêu luyện uy mãnh, điêu luyện khí thế nối thành một mảnh, để người cảm thấy trên đài giống đứng một đám mãnh hổ. Mọi người không khỏi tâm thần chấn động, có khác mấy vị võ quán đệ tử ôm võ quán quần áo, đứng tại đài cao một bên. Từng vị hôm qua thông qua khảo nghiệm thiếu niên hoặc thanh niên từ một bên đi đến đài cao, đưa lên viết có mình tính danh quê quán cùng ngày sinh tháng đẻ danh thiếp. Khom người bái kiến qua Đào Tử An bọn người cùng Trần Mậu về sau, đi đến khác một bên nhận quần áo hạ đài cao. Võ quán tân tiến đệ tử, gặp qua chư vị sư huynh, bái kiến Trần sư. Hơn 10 người theo thứ tự có thứ tự đi đến đài cao lại đi xuống đài cao. Chỉ chốc lát công phu sở hữu người liền đều hoàn thành bái nhập võ quán nghi thức. Mọi người dưới đài coi là nghi thức muốn kết thúc thời điểm. Trần Mậu ngồi tại trên ghế dựa lớn bỗng nhiên nói chuyện. Chư vị tân khách, ta tại năm trước từng nói, ta ba đệ tử Tào Thiệu chính là ta đóng cửa đệ tử. Ta Trần Mậu như vậy phong sơn, lại không thu nhập cửa đệ tử. Nhưng hôm nay, ta lại là có thể muốn nuốt lời. Nghe đến lời này, mọi người một mảnh xôn xao. Châu đầu ghé tai, Nghị luận, Trần quán chủ đây là cái gì ý tứ? Không phải là lại muốn thu đồ, là đoán chừng là gặp gỡ tư chất tuyệt đỉnh người kế tục nóng lòng không đợi được. Có thể để cho Trần quán chủ đổi giọng phá lệ. Xem ra cái này 4 đệ tử tư chất muốn thắng qua trước 3 cái đệ tử bất kỳ người nào. Nhỏ giọng chút, lời này cũng không dám nói lung tung. Chấm ngoặc kép, đứng tại Trần Mậu sau lưng Tào Thiệu trên mặt ý cười trở nên có mấy phần cứng ngắc. Trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm âm trầm cùng oán hận. Nhưng so sánh với tại buổi sáng hắn đã tỉnh táo rất nhiều. Buổi sáng Trần Mậu gọi người đem hắn gọi đi, nói cho hắn biết Lý Khâu một chuyện. Tào Thiệu nghe nói, lập tức giống có một đạo sấm sét giữa trời quang đánh trúng hắn. Để hắn sững sờ tại nguyên chỗ, hắn bị Lý Khâu xuất hiện đánh trở tay không kịp, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Há hốc mồm nghĩ đối Trần Mậu nói cái gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Cuối cùng chỉ có thể trái lương tâm chúc mừng Trần Mậu. Tào Thiệu chúc mừng sư phụ mừng đến tốt đồ, khiến cho ta nhiều một vị sư đệ. Hắn trong lòng không muốn để cho Trần Mậu nhận lấy Lý Khâu, nhưng lại không có thể đứng vững được bước chân lý do thuyết phục Trần Mậu. Trừ chúc mừng bên ngoài còn có thể làm cái gì? Trần Mậu hai mắt đảo mắt một tuần, nói tiếp, ngay tại hôm qua, có một thiếu niên bái nhập ta Thanh Mộc võ quán, tư chất thượng giai phẩm tính ấm lương, quả thật khó được tốt đồ. Ta kìm nén không được đem thiếu niên kia thu làm nhập môn đệ tử suy nghĩ. Dứt khoát liền hết hiệu lực ta trước đó lời nói, hôm nay thu đứa bé kia làm ta nhập môn 4 đệ tử. Thường nói, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Huống chi quan hệ đến đóng cửa Thu Sơn một chuyện, nói hết hiệu lực liền hết hiệu lực, chẳng lẽ không phải quá trẻ con? Nhưng cái này thời điểm, không có người nào dám đứng ra chỉ trích Trần Mậu, sợ hắn cùng Thanh Mộc võ quán rủi ro. Lý Khâu người mặc đào tử an buổi sáng phái người đưa đến phòng của hắn cẩm bào, đi đến đài cao đi vào Trần Mậu phía trước, đưa lên viết có mình tính danh quê quán, ngày sinh tháng đẻ thiếp vàng danh thiếp. Hắn hai mắt đảo qua Trần Mậu sau lưng 3 người, ánh mắt đầu tiên tại Vương Chí Bình trên thân dừng lại một lát. Một là Lý Khâu trước đó chưa từng gặp qua hắn, hai là Vương Chí Bình hai mắt tơ máu dày đặc, hốc mắt lõm, thần sắc có chút tiều tụy, giống thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi đồng dạng, hấp dẫn chú ý của hắn. Tiếp lấy Lý Khâu hướng đứng tại vị thứ hai đào tử an khẽ gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía đứng tại bên phải nhất Tào Thiệu. Tào Thiệu cũng hướng Lý Khâu xem ra. Trong mắt hung ác cùng oán hận chợt lóe lên. Lập tức trên mặt lộ ra thiện ý cười khẽ. Mặt ngoài cùng một cái nghênh sư đệ nhập môn bình thường sư huynh không có gì khác biệt. Lý Khâu trên mặt lộ ra một vòng cười khẽ. Đồng dạng hướng hắn nhẹ gật đầu, hắn nâng chén trà lên khom người xuống, để chén trà cùng vai tướng bình, hai tay cầm ngọn hướng Trần Mậu kính đi. Trần Mậu trên mặt mang ý cười, tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Lý Khâu quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Trần Mậu đem chén trà để qua một bên, đem Lý Khâu đỡ dậy. Hảo đồ đệ, nhanh lên, chư vị, đây chính là ta Trần Mậu nhập môn 4 đệ tử Trương Hưng. Lý Khâu hướng dưới đài chắp tay thi lễ, gặp qua chư vị, dáng vẻ đường đường, thật sự là thiếu niên anh tài. Chúc mừng Trần quán chủ mừng đến tốt đồ. Ngoặc kép, mọi người dưới đài nhao nhao bắt đầu tán dương Lý Khâu cùng chúc mừng Trần Mậu. Nghi thức bái sư hoàn thành. Trần Mậu bọn người ngồi xuống, yến hội bắt đầu, Vương Chí Bình tìm tới Đào Tử An, tựa hồ có cái gì muốn nói, đại sư huynh, ngươi làm sao như thế tiêu tụy? Không chờ hắn mở miệng, Đào Tử An hơi kinh ngạc mà hỏi, vừa vặn trên đài hắn liền muốn hỏi chuyện này, chỉ là trở ngại trường hợp không có mở miệng, Vương Chí Bình thần sắc dã rời, cười khoát tay áo, không có gì, cái này hai ngày ta nghiên cứu chiêu thức không có nghỉ ngơi tốt. Hiện tại hơi mệt chút, nghĩ đi nghỉ trước, sư đệ ngươi một hồi nhớ kỹ cùng sư phụ nói một tiếng. Ta liền đi về trước, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN